Phù Thiên Ký, chương 213, đủ loại tâm tình, góc truyện audio.com, một phút trước đó, ngay khi khăn che mặt của Vương Chi rơi xuống. Phía Yêu Tông, Vương Tuyết Nhi vốn đang nhàm chán đứng xem bỗng mở to hai mắt thần sắc đại biến. Kinh ngạc ngỡ ngàng, hoang mang, đủ loại cảm xúc xâm chiếm lấy tâm trí nàng. Gương mặt kia, nàng cứ đinh ninh là sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nữa. Hơn 25 năm đã trôi qua, chuyện quá khứ cứ tưởng đã ngủ yên, vậy mà. Vương Chi, kẻ đã cướp đi sự trong trắng của nàng, cái tên mà nàng đã cố tình đem chôn sâu nơi đáy mộ. Tại sao hôm nay nó lại đội mồ sống dậy? Chuyện năm đó sao chẳng chịu ngủ yên? Người đã đi cớ gì còn trở về? 25 năm, Vương Tuyết Nhi nàng đã phải cố gắng quên đi tất cả. Rằng có thiếu nữ từng bị ô nhục, rằng có mối hận khắc tận, tâm can, rằng có nỗi đau mơ hồ chưa tỏ. Chúng lẽ ra nên chết hết đi, cùng với sự biến mất của hắn. Vương Chi kia, tại sao hắn cứ như âm hồn bất tán đeo bám lấy cuộc sống của nàng như vậy? Hắn, tại sao lại trở về? Vương Tuyết Nhi không biết cũng không hiểu, cũng giống như hoàng nữ Tu Anh, Lăng Mị Tiểu Đinh Đang và Lăng Tố, chẳng ai rõ lý do. Bây giờ, lúc này, bọn họ chỉ biết là hắn đã trở về, đứng ngay trước mặt họ. Không biết từ bao giờ Lăng Mị Tiểu Đinh Đang và hoàng nữ Tu Anh đều đã rời khỏi ghế. Bọn họ đứng đấy, bất động nhìn Vương Chi, sự kích động hiện rõ trong đáy mắt. Có ngạc nhiên, có ngỡ ngàng, có hoài nghi, có vui mừng. Mọi thứ cứ như đang cùng ập đến, nó bất ngờ tới nỗi khiến họ nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Trong số những người từng quen biết Vương Chi ở Yêu Tông, có lẽ chỉ có mỗi Lăng Tố là còn giữ được bình tĩnh, nàng vẫn đang ngồi đấy, trên ghế kế bên Hoàng Thiên Hóa. Ngoài một chút kinh ngạc ban đầu thì không có thêm gì khác nữa cả. Gương mặt nàng vẫn lạnh lùng xa cách như từ khi mới đến đây. Nếu là người khác có lẽ hết thảy đều sẽ cho rằng giữa Lăng Tố và Vương Chi chẳng có bao nhiêu quan hệ. Tuy nhiên, Hoàng Thiên Hóa thì không, bởi vì hắn đã vô tình nhìn thấy được thứ mà không ai để ý đến, tay của Lăng Tố. Mới vừa rồi nó đã run lên, tuy rằng rất khẽ và kết thúc rất nhanh nhưng vẫn đủ để hắn nhìn ra được. Nội tâm Lăng Tố thế nào thì Hoàng Thiên Hóa thật sự không biết được bao nhiêu, thế nhưng tính cách của nàng, hắn hiểu rõ. Từ khi quen biết đến nay, rất hiếm khi hắn thấy nàng biểu lộ cảm xúc. Trong mắt hắn, nàng là một tiên tử băng thanh ngọc khuyết không nhiễm bụi trần. Sự điềm đạm đến gần như vô tình ấy, dường như chẳng điều gì có thể làm nó thay đổi được. Cười, Hoàng Thiên Hóa chưa từng nhìn thấy ở nàng, ngạc nhiên càng không, bất kể hắn có tặng cho nàng thánh đan, thánh khí hay là những bảo vật gần như vô giá khác. Vì muốn nàng được vui lòng, hắn đã thử rất nhiều cách chỉ là toàn bộ đều vô dụng. Có đôi lúc hắn cứ ngỡ nàng là tiên tử thật và Hoàng Thiên Hóa hắn là một kẻ may mắn vì đã được gặp nàng. Vẻ điềm đạm đến vô tình ấy, hắn chấp nhận và ngắm nhìn nó, đó là vẻ đẹp và một phần của nàng, chẳng có gì để Hoàng Thiên Hóa hắn phải phiền lòng hết, đơn giản là vì hắn tin tưởng nó sẽ vẫn luôn như vậy. Tiếc rằng, hôm nay hắn đã không còn tin được nữa. Vẻ kinh ngạc trong đáy mắt và một cái run khẽ từ những ngón tay, chúng đã phá vỡ lòng tin của hắn. Điều mà Hoàng Thiên Hóa hắn dù có làm mọi cách cũng không đạt được lại dễ dàng bị một gương mặt dẫn ra. Rốt cuộc thì chủ nhân của gương mặt này là ai? Có quan hệ gì với Lăng Tố mà có thể khiến nàng trở nên kích động như vậy? Lẽ nào hắn chính là người đó? Bất giác một tia sát cơ lóe lên trong mắt Hoàng Thiên Hóa. Chỗ của Vạn Kiếm Môn, tại thời điểm khuôn mặt của Vương Chi lộ rõ thì đứng ngay phía sau Cao Tất Hàn, tiểu bá Vương bất ngờ bật thốt. Huynh đệ, nghe giọng điệu nửa tin nửa ngờ của hắn, Cao Tất Hàn không khỏi có chút nghi hoặc. Bá nhi, con nhận thức hắn, nếu con không nhìn lầm thì hắn chính là người huynh đệ mà con đã từng đề cập với nghĩa phụ. Thoáng hồi tưởng, Cao Tất Hàn hỏi, bá nhi, ý con là Vương Chi đệ tử của Yêu Tông? Không sai, tiểu bá Vương gật đầu xác nhận, con không nhìn lầm chứ, Vương Tân kia là đệ tử của Hồng Diệp Cốc, con không chắc lắm, dung mạo thật sự giống hệt, còn khí tức thì, tiểu bá Vương quả thực không dám khẳng định. So với huynh đệ Vương Chi của hắn thì khí tức phát ra từ người Vương Tân kia hoàn toàn khác hẳn, ở hai con người khác nhau, dung mạo có thể giống như đúc. Nhưng là cùng một người, khí tức cơ thể không phải muốn đổi là đổi được. Hầu hết tất cả những sự khác biệt đều là do ngụy trang. Khí tức trên người của Vương Tân kia, đến cùng là thực hay là giả mạo. Thân phận thật sự của đối phương, tiểu bá Vương nhất thời vẫn chưa thể xác định được. Nơi của thần Đao Môn. Khác với tiểu bá Vương, theo nghĩa nào đó thì Công Tôn Tiểu Điệp hoàn toàn nhận thức được Vương Chi. Cả hình dáng lẫn khí tức, sao không được chứ, cách đây chưa lâu hắn còn bị đối phương khiến cho, phải vắt chân bỏ chạy, quả nhiên là hắn. Tiểu Điệp, ngươi biết hắn sao? Một bộ tò mò, Công Tôn Quy ngước lên hỏi. Biết, giọng buồn bực Công Tôn Tiểu Điệp nói, ta với hắn đâu chỉ là biết. Chúng ta đã từng đấu một trận kinh thiên động địa, trời long đất lở, a từ khi nào vậy? Gần đây, kết quả thế nào? Lần này, chẳng đợi Công Tôn Tiểu Điệp hồi âm, Công Tôn Quy đã tự suy diễn. Vỗ nhẹ lên trán, hắn bật cười. Xem ta này, sao lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn thế này chứ? Tiểu Điệp, ngươi làm sao có khả năng thua được? Đinh Ninh với nhận định của mình, hắn liếc xuống bên dưới, vừa quan sát Vương Chi vừa lắc đầu đánh giá. Tuy có chút bản lĩnh nhưng bất quá cũng chỉ đến thế. Lúc nãy không nhìn ra động tác của hắn khiến ta cứ tưởng. Cuối cùng cũng bị một tu sĩ Linh Châu đệ tứ trọng đả thương thôi. So với, Tiểu Điệp ngươi thì quả thật còn kém quá xa, còn kém quá xa. Đứng kế bên, Công Tôn Tiểu Điệp chứng kiến phụ thân mình vừa ra dáng cao nhân vừa nhận xét như thế thì lời sắp ra đến miệng cũng đánh nuốt trở vào lại. Vô cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ còn biết âm thầm phiền muộn, lão rùa đen này sao hôm nay lại đột nhiên tốt bụng mà khen ngợi ta như vậy chứ? Đúng là thần kinh trở chứng mà, lão rùa đen nói cái gì đây? Bản lĩnh bất quá chỉ đến thế, so với Công Tôn Tiểu Điệp hắn thì kém xa, kém xa, kém xa cái con khỉ. Hôm đó nếu mà hắn không nhanh chân bỏ chạy thì rất có thể đã bị ma ảnh đáng sợ kia bắt lấy rồi xé tan thành mảnh vụn rồi. Mặc dù không hiểu vì sao hôm nay tên kia lại có vẻ kỳ kỳ quái quái, thậm chí còn để một tên Linh Châu đệ tứ trọng đả thương, nhưng nếu bảo rằng thực lực của hắn chỉ có bấy nhiêu thì đánh chết Công Tôn Tiểu Điệp hắn cũng chẳng tin. Phải biết là ngay cả kinh thiên nhất kiếm, chiêu kiếm mạnh nhất của hắn còn bị đối phương dễ dàng phá giải đấy. Cái tên quái vật này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Có khi nào hắn còn để bụng chuyện kia không nhỉ? Đủ loại tâm tình, đủ loại cảm xúc. Từ Công Tôn Tiểu Điệp, Tiểu Bá Vương, Mai Diễm Phương, Vương Tuyết Nghi, Lăng Mị, Hoàng Nữ Tô Anh, Tiểu Kiều, Na Chát Sa Đài, Hoàng Thiên Hóa, Tiểu Đinh Đăng, Lăng Tố, tất cả bọn họ, dù có là gì đi nữa thì toàn bộ đều bắt nguồn từ một người, Vương Chi. Lúc này đây, hết thảy đều đang cần một lời xác nhận. Kể cả Vương Tuyết Nghi vì quá kích động trước đó cũng vậy. Hiện giờ, sau khi bình tĩnh lại, một tia nghi hoặc đã xuất hiện trong tâm trí nàng. Như tất cả, nàng muốn biết Vương Tân trước mặt, rốt cuộc có phải thật sự là Vương Chi hay không? Cách chương.